Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, biến thái khảo hạch. Cùng Đường Mạt Uyên phân biệt về sau, còn chưa trở về trường học, Đường Kiếm liền đột nhiên tiếp đến vạn lệnh thông tin, xưng là khảo hạch nhiệm vụ muốn bắt đầu. Đường Kiếm trong lòng giật mình. Lập tức liền chạy tới trường học vạn lệnh chỗ làm việc chỗ. Từ Tất Ý nơi đó, Đường Kiếm sớm đã hiểu rõ đến, vạn lệnh mỗi lần ban bố khảo hạch nhiệm vụ đều không như không thận trọng đối đãi, khảo hạch thất bại ngược lại là mà thôi, tính mạng đều có thể ném. Bất quá so với bị vạn lệnh thu làm học sinh thân truyền chỗ tốt, khảo hạch nhiệm vụ nguy hiểm kỳ thật cũng là có thể nhịn chịu. Từ khi tấn thăng đến 2 sao thẻ sư đến nay, Đường Kiếm cũng liền một mực thấp thỏm chờ lấy vạn lệnh tuyên bố khảo hạch nhiệm vụ. Khua chiêng gõ trống chế tác truyền thừa thẻ bài, cũng là muốn cấp tốc đề cao lực lượng vũ trang. Đi vào vạn lệnh làm việc chỗ lúc, Đường Kiếm liền ngạc nhiên phát hiện Tề Lạc, Di Thành, Từ Thành, Mã Hòa chờ mấy tên học sinh bao quát riêng phần mình đạo sư vậy mà đều tại. Hắn tựa hồ ngược lại là cái cuối cùng chạy đến. Không tệ. Còn Thanh Nhã nhìn xem Đường Kiếm, khẽ vuốt cằm lộ ra tiếu dung. Người hiện tại đã là 2 sao thẻ sư thực lực, mà lại cơ sở còn rất vững chắc. Quả nhiên thiên tài chính là thiên tài. Coi như ngươi trước kia từng tiến vào thẻ năng phòng, cũng đối với tiềm năng của ngươi không có tổn thất quá lớn hao tổn. Còn Thanh Nhã lời vừa nói ra, lập tức Từ Thành, Trần Kỳ, Mã Hòa bọn người đều thần sắc giật mình nhìn về phía Đường Kiếm, ánh mắt bên trong có kinh ngạc, kiêng kỵ cùng uể oải. Ngược lại là Tề Lạc cùng Di Thành cùng Đường Kiếm thường xuyên tiếp xúc, lúc này ngược lại là không có kinh ngạc. 2 sao thẻ sư cũng không có nghĩa là hoàn toàn chiến lực. Bất quá Đường Kiếm thiên phú chiến đấu ta ngược lại là khẳng định. Lần này tập thể nhiệm vụ, nếu như các ngươi những tiểu tử này không có có dị nghị, vậy liền để Đường Kiếm dẫn đội. Hắc Tháp Ngũ Tinh đạo sư Mông Loa mỉm cười nhìn xem Đường Kiếm, sau đó đối với học sinh của mình Mã Hòa bọn người nói, tiểu tử này chế thẻ thiên phú mới là xuất sắc, đáng tiếc cái mũi đỏ cát lão đầu hừ hừ mắt nhìn vạn lệnh không dám nói tiếp. Di Thành cau mày, nhìn một chút Mông Loa, lại nhìn về phía Đường Kiếm, trong lòng tính toán, hiện tại cùng Đường Kiếm động thủ, có bao nhiêu phần thắng, liền dễ dàng như vậy liền để Đường Kiếm lên làm đội trưởng chỉ huy hắn. Nói thật ra hắn không cam tâm, truyền thừa của ngươi thẻ có thể làm được. Vạn lệnh thản nhiên nhìn mắt Đường Kiếm nói, Đường Kiếm cung kính nói, đã làm được. Bất quá một tấm trong đó còn chưa hoàn toàn tế luyện. Vạn lệnh khẽ vuốt cằm. Sau đó ta sẽ cho ngươi mặt khác 2 tấm thẻ. Lần này tập thể nhiệm vụ có chút đặc thù, liền cũng làm ta đối với khảo hạch của ngươi nhiệm vụ. Đối với ngươi, ta có cái khác ngoài định mức yêu cầu. Lão sư ngài nói, Đường Kiếm nói, cái khác như Di Thành mấy người cũng không khỏi dựng lên lỗ tai. Lần này tập thể nhiệm vụ, bọn hắn đến hiện tại cũng không nghe thấy cái nội dung cụ thể. Đều là hưng phấn trong lòng mà thấp thỏm, không biết đến cùng là muốn làm gì, mà lại đã sớm nghe nói vạn lệnh huấn luyện học sinh rất biến thái. Không biết đối với Đường Kiếm, lại có cái gì ngoài định mức yêu cầu. Vạn lệnh ánh mắt nhìn về phía Di Thành bọn người, nguyên bản đối với cho các ngươi những tinh anh này học sinh, chí ít cũng phải khai giảng 2 tháng sau mới có thể tuyên bố một chút tiểu nhiệm vụ ma luyện các ngươi, bất quá lúc này không giống ngày xưa. Cổ hạ nhiều căn cứ khu hố trời nhiều lần xuất hiện loạn tượng, lại có giao tình nước tổ chức những này nhỏ vụn bốn phía sinh động phá hoại, mê hoặc nhân tâm, một chút khó giải quyết người như hướng rừng sâu núi thảm tránh đi. Quân đội cũng rất khó phân ra lực lượng đi đuổi bắt những này khó giải quyết người. liền cần các ngươi loại này trường học tinh anh xuất thủ. Vạn Lệnh lời nói đến đây, Mã Hòa bảo người không khỏi ưỡn ngực, ánh mắt rạng rỡ, lấp lóe kích động, phấn khởi, kiêu ngạo, nguyên lai là loại nhiệm vụ này. Muốn đối phó một chút truy nã nhân viên sao? Di Thành ánh mắt chớp động, vừa nhìn về phía một bên thần sắc bình tĩnh Đường Kiếm. Lần này tập thể nhiệm vụ, chính là cần muốn các ngươi đi một chỗ, đi đuổi bắt những chạy trốn kia tiến rừng sâu núi thảm cố đô tổ chức thành viên. Đem bọn hắn tất cả đều diệt sát. Vạn Lệnh thần sắc bình tĩnh nói. Tất cả mọi người không khỏi trong lòng run lên, lại muốn giết người. Ở đây trừ Đường Kiếm, Di Thành bên ngoài, những người khác, cơ hồ đều chưa từng giết người. Cho dù Di Thành, hắn cũng là chỉ ở nhà tộc trưởng bối cùng đi, giết qua một chút phổ thông tội phạm. Nhưng chân chính cùng người chém giết đem người khô rơi, cũng chỉ có Đường Kiếm. Vạn Lệnh như thế bình thản nói đến giết người. Lập tức trừ Đường Kiếm thần sắc còn rất bình tĩnh bên ngoài, những học sinh khác ánh mắt bên trong đều nhiều một chút cái khác thần sắc. Vạn Lệnh nhìn xem tất cả mọi người, nhàn nhạt nói, đao bất ma không phong, thiên tư của các ngươi trong mắt của ta, kỳ thật rất rác rưởi. Một câu nói kia nói ra, Di Thành, Mã Hòa bằng người ánh mắt ba động càng kịch liệt. Trong lòng đoán chừng đều tại nhổ nước bọt, nhưng trên mặt lại còn như cũ giữ vững bình tĩnh, không dám phản bác. Sư phụ này của ta thật đúng là đủ hung ác, ngay trước mặt người nói người rác rưởi. Đường Kiếm trong lòng quả thực giờ khóc giờ cười, trên mặt nhưng cũng chỉ có bảo trì bình thản. Hắn giác ngộ rất cao, thật sự là hắn rất rác rưởi. Nếu như không phải thẻ đỏ máy gian lận, đoán chừng so ở đây tất cả mọi người muốn rác rưởi. Ngược lại là không có cảm thấy nhận vũ nhục. Cái khác tất cả đạo sư cũng là bất đắc dĩ nhìn xem Vạn Lệnh. Có người cười trộm, Vạn Lệnh lời nói xoay chuyển. Bất quá thiên tư của các ngươi, đối với người bình thường mà nói, cũng coi như ưu tú. Vì vậy đối với các ngươi, trường học sẽ không lấy bình thường thủ đoạn đi bồi dưỡng. Lần này tập thể nhiệm vụ chính là đối với các ngươi ma luyện. Nếu như trong các ngươi có ai làm không được nhiệm vụ, vậy liền thật là rác rưởi. Các ngươi có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ sao? Vạn Lệnh nói. Mã Hòa bọn người bị vũ nhục được gần như là biệt khuất được hét ra. Có lòng tin? Vạn Lệnh nhàn nhạt gật đầu, thanh âm rất lớn. Đến lúc đó nhiệm vụ sau khi hoàn thành lại nói. Đối với các ngươi, ta yêu cầu không cao. Bất quá Đường Kiếm, lão sư, Đường Kiếm kiên trì đứng ra, cảm giác được có chút không ổn, người liền sợ tương đối. Lúc đầu nha, hảo hảo một cái khảo hạch nhiệm vụ, hắn một mình chấp hành là được. Làm ra nhiều người như vậy cùng một chỗ hành động, đoán chừng Vạn Lệnh đều phải đối với hắn đến cái đặc thù đối đãi yêu cầu. Nhiệm vụ có thể sẽ trở nên độ khó cao hơn càng biến thái. Không phải hắn cái này Vạn Lệnh học sinh, chẳng phải là ngay cả rác rưởi cũng không sánh nổi. Hành động lần này, tạm định người phụ trách dẫn đội, lần trốn tiến núi lớn những cố đô kia tổ chức trong thành viên. Có chừng 3 người là 2 sao thẻ sư, có 6 người là nhất tinh thẻ sư. Ngoài ra còn có thể đồ tả hữu thực lực mười mấy người. Vạn Lệnh nói, Di Thành bọn người nghe được đều là thần sắc trở nên mười phần nghiêm trọng. Hoa thảo cái này thật đúng là đại mục tiêu. Lại còn có 3 cái 2 sao thẻ sư. Cái khác nhất tinh thẻ sư cũng không ít. Cái này xác định là nhiệm vụ. Không phải để bọn hắn những học sinh mới này đi chịu chết. Lần này ngươi dẫn đội. Quyền chỉ huy tại ngươi, ta yêu cầu ngươi mang bao nhiêu người đi qua, liền mang bao nhiêu người còn sống trở về. Đồng thời những này cố đô tổ chức thành viên, trừ những thẻ đồ kia, cái khác thẻ sư nhất định phải toàn bộ đánh giết. Vô luận ngươi dùng thủ đoạn gì, Vạn Lệnh nhìn chằm chằm Đường Kiếm, nhàn nhạt nói. Đường Kiếm nghe được trong lòng đều đang run. cái này độ khó quá cao a. Vậy mà để hắn dẫn đội đồng thời cam đoan cái khác tất cả an toàn của học sinh. Còn được đem địch quân thể sư tất cả đều tiêu diệt. Đường Kiếm cảm thấy đây quả thực có chút làm khó. Còn đang suy nghĩ lấy đến cùng muốn hay không cùng Đường Kiếm tranh đoạt đội trưởng quyền lợi gì. Thành trực tiếp ngậm miệng, nhìn về phía Đường Kiếm ánh mắt mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Yêu cầu này thực sự quá hà khắc, còn tranh cái giám đội trưởng a, coi như tranh lên, Di Thành tự hỏi, cũng thật sự là không có bản lĩnh cam đoan cái khác người an toàn. Trách nhiệm quá lớn, to bằng không có năng lực có thể đảm nhận không đảm đương nổi. Có vấn đề không có? Vạn Lệnh nhìn xem Đường Kiếm, cho dù có vấn đề, ta cũng phải kiên trì đáp ứng a. Đường Kiếm trong lòng nhổ nước bọt, trên mặt đành phải nói, không có vấn đề, thật sự là không có vấn đề. Hiện tại không đáp ứng cũng phải đáp ứng, đây là khảo hạch nhiệm vụ, không đáp ứng, không chấp hành, hoặc là chấp hành nhiệm vụ thất bại, Vạn Lệnh liền không nhận hắn cái này học sinh. Xã hội bây giờ bên trên phiêu, sao có thể không có bối cảnh? Thật vất vả buộc cái trước đại lão, không ôm chặt một chút, chẳng lẽ còn phủi sạch quan hệ? Đại lão để ngươi chém người, vậy thì phải cầm vũ khí bên trên. Đường Kiếm vẫn là cũng không muốn bị Vạn Lệnh cho đào thải. Vị này vô địch thể sư, tương lai nhưng là muốn trở thành thể thần. Hắn liền xem như treo bức. Hiện tại khi yếu ớt, cũng đích thật là thật cần cột trụ che đậy. Nghe được Đường Kiếm đáp ứng, cái khác như Mã Hòa bọn người đều ánh mắt nhìn Đường Kiếm, ánh mắt bên trong không phục tiêu tán, thay vào đó thì là có chút thương hại đồng tình. Biến thái a, Vạn Lệnh huấn luyện học sinh biến thái tên tuổi thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nhiệm vụ này quá khắc nghiệt, ở đây ai có thể nói mình có thể hoàn thành? Đường Kiếm đây là bị bất đắc dĩ. Khục, Đường Kiếm liền khác nói, các ngươi những tiểu tử này, chúng ta đối với yêu cầu của các ngươi ngược lại là không có như vậy khắc nghiệt. Bất quá các ngươi cũng chí ít mỗi người đánh giết một thể sư hoặc là thể đồ. Mông Loa nhìn về phía Mã Hòa bọn người nói, không có vấn đề, thẻ đồ ta thấy liền xử lý. Thẻ sư chỉ cần không phải hai sao thẻ sư, cũng không có vấn đề. Di Thành tự tin nói. Còn Thanh Nhã nhìn về phía Di Thành. Ta biết ngươi có lòng tin, cho nên đối với ngươi cũng có chút ngoài định mức yêu cầu. A, Di Thành mắt trợn tròn. Ta yêu cầu ngươi chí ít đánh giết hai tên nhất tinh thẻ sư, hoặc là một hai sao thẻ sư. Nếu không nhiệm vụ lần này phần thưởng của ngươi chẳng những không có, còn muốn trừ học phần. Còn Thanh Nhã nhàn nhạt nói, lão sư, Di Thành mặt khổ, hận không thể đánh tự mình một cái vả miệng tử. Hay sao thể sư rất mạnh a? Còn Thanh Nhã kinh ngạc, không phải nói, giết hai tên nhất tinh thể sư cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng là, vậy cứ thế quyết định. Trừ Đường Kiếm, liền thực lực ngươi mạnh, ngươi nghĩ nói ngươi là rác rưởi thật sao? Di Thành ngậm miệng, trong lòng tập trung đầy đủ hết lực lượng. Hai sao thể sư liền hai sao thể sư, liều mạng, lần này tập thể nhiệm vụ nếu như có thể hoàn mỹ hoàn thành. Mỗi người có thể cầm tới 500 học phần, 10 cái thành tựu điểm. Đường Kiếm làm đội trưởng, có thể cầm tới 1.000 học phần, 100 thành tựu điểm. Cát lão đầu tuyên bố nói, nếu có một cái nhất tinh thể sư đào tẩu, mỗi người trừ 100 học phần, một cái thành tựu điểm. Đào tẩu 5 cái các ngươi liền tất cả đều không có học phần cùng thành tựu điểm. Bao quát Đường Kiếm, đồng dạng không có học phần. Còn Thanh Nhã gật đầu bổ sung nói, lần này các ngươi chấp hành trong khi làm nhiệm vụ trường học tất cả chương trình học đều sẽ cho các ngươi giữ lại. Các ngươi sau khi trở lại trường có thể tiếp tục đi nghe giảng bài, đồng thời như thường lệ thu hoạch được học phần cùng thành tựu điểm. Tốt, đơn giản liền giảng đến nơi đây. Hiện tại Từ Mông Loa đạo sư mang theo các ngươi đi mục đích, đồng thời giao cho các ngươi kỹ lưỡng hơn tình báo tin tức. Vạn Lệnh nhàn nhạt nói, sau đó mắt nhìn Đường Kiếm, vung tay ném cho Đường Kiếm hai tấm chế tác tốt màu lam thất tinh truyền thừa thẻ. Phất phất tay, tất cả đi theo ta đi. Mông Loa cười nói, Đường Kiếm mắt nhìn trong tay hai tấm truyền thừa thẻ, ngay cả vội vàng đi theo những người khác theo Mông Loa đi ra làm việc chỗ. Nhìn xem Đường Kiếm bọn người rời đi, còn Thanh Nhã lúc này mới quay đầu nhìn về phía Vạn Lệnh nghi hoặc nói. Người mới phái ra phân thân đem vụ thành căn cứ khu phụ cận cố đô tổ chức cứ điểm phá hủy. Nhanh như vậy liền lại phân phó những tiểu tử này đuổi theo giết những sớm đã kia rút lui người. Có phải là quá gấp chút? Cát lão đầu nghe vậy cũng nhìn về phía Vạn Lệnh. Lão Vạn, người đối với học sinh của ngươi khắc nghiệt thì cũng thôi đi. Muốn học sinh của chúng ta cũng đi cùng chấp hành loại nhiệm vụ này. Ngươi có phải hay không có cái gì cân nhắc? Vạn Lệnh cười nhạt một tiếng. Có cái gì cân nhắc? Ta nói, lúc này không giống ngày xưa. Thời kỳ phi thường huấn luyện thiên tài, liền phải dùng thủ đoạn phi thường. Lấy trước kia một bộ hiện tại cũng nên thay đổi. Cát lão đầu khẽ vuốt cằm. Hiện tại tình thế đích thật là càng ngày càng nghiêm trọng. Ta cảm giác hiện tại những hố trời kia thần chỉ đều đem chúng ta bên này trở thành một cái đại luyện binh trận, những học sinh này cũng là nên đối mặt. Còn Thanh Nhã có chút nhíu mày, thở dài, nhưng ta cảm giác vẫn là hơi sớm điểm. Bọn hắn dù sao cũng còn con nít, lòng dạ đàn bà. Vạn Lệnh hừ nhẹ, ngươi, còn Thanh Nhã lông mày đứng đấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.